yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 43, góc truyện audio.com. Chiều mát, ngủ dậy xong tôi ôm sách lên sân thượng nằm đọc. Mới được vài dòng đã nghĩ lại đến trận bóng vừa sáng. Thua thì xứng đáng rồi, nhưng mà cứ tiếc mãi. Cứ như nếu thằng T ghi bàn được phút cuối thì đội nhà sẽ thắng tới nơi ấy. Chạc, tiếc mãi, thua cũng thua rồi. Tôi ngán ngẩm cái bản thân cứ nghĩ mông lung, đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời vẫn trong xanh, cao và rộng, bất giác tôi lại nghe bên tai tiếng rì rào của sóng biển và những cơn gió mát thoảng từng cơn giữa rừng dương. Giờ này mà ra đó hóng gió thì tuyệt, cơ mà chân cẳng giờ dã rời, đạp gì nổi nữa, chưa kể rất chiều mà chạy ra biển phải đạp ngược gió. Tới biển chắc cũng nằm thở hóng. Nước uống chứ gió máy gì nổi. Ừ, mà sao em Vi lúc sáng nay vẫn bình thường mà nhỉ? Tưởng em nó sẽ giận mình vụ hôm qua chứ. Quả thật là cả ngày nay tôi quên bẵng đi mất chuyện này. Tối hôm qua em ấy rõ ràng hình sự thế kia. Điều tra rồi tạo bằng chứng giả để ép cung tôi. Và tôi như con cá khờ khạo ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Thấy thế mà giờ đây em nó tha bổng xem như chưa có chuyện gì. Không được, phải làm rõ chuyện này. Tôi có làm gì sai đâu mà sợ. Là Tiểu Mai rủ tôi vào nhà uống nước thôi mà. Tôi đã có ý gì đâu. Thế là ăn cơm chiều xong. Nghỉ một chút đến 7:30. Tôi lọc cọc đạp xe qua nhà em Vi. Tìm hiểu thử xem thái độ em ấy như vậy là như làm sao. Bơ tưởng N ở nhà nghỉ ngơi chứ. Em nó ngạc nhiên ra mở cửa. Thì nghỉ cả ngày rồi. Giờ tối chủ nhật qua rủ đi chơi. Đi hem, tôi phủ đầu chớp nhoáng. Ừ, thì đi, đợi Vi chút, đoạn rồi em nó quay vào trong. Tôi ngồi trước nhà em đợi, nghĩ bụng chắc lâu lắm đây. Như mọi lần, lần nào qua cũng đợi tầm 30 phút cho em ấy sửa soạn trang điểm gì đó tôi chẳng biết. Và chăng tôi cũng hay nghe các bậc tiền bối kể cứ hễ qua nhà bạn gái là con trai phải đứng ngoài đợi dài cổ. Đó là luật bất thành văn, nhằm để cho các đấng nam nhi thấy rõ sự quan trọng của chị em phụ nữ. Luật gì quái thế cô biết, nhưng tôi nhầm, bữa nay em Vi vừa quay vô tầm 10 phút là đã thấy áo quần chỉnh tề bước ra. Vẫn xinh như mọi ngày. Rồi, giờ đi đâu, em ấy cười cười. Ngồi lên sau xe, đi dạo chứ đâu, tôi đáp. Thì, chở nổi cô đó, cô nổi cũng phải nổi. Chờ bạn gái mà tôi nhấn mạnh hai chữ, bạn gái, để gọi là, xu nịnh, lấy lòng em nó trước, vậy đi nào, dè đâu em nó mặt tỉnh queo, cứ như là vừa rồi tôi nói thành, em gái, ấy, Phan Thiết buổi tối tầm 8 giờ trở đi là đã bắt đầu vắng người. Đường phố rộng rãi, chúng tôi chạy lòng vòng chút thì lại quay về hướng đường biển. Kiếm băng ghế rồi tôi dựng xe. Hai đứa ngồi cạnh nhau, còn buồn trận bóng hồi sáng hem, Vi quay sang hỏi tôi. Kèo, đã bảo cô có mà, người ta thắng xứng đáng rồi, tôi nhăn mũi đáp, dù lúc chiều nay tôi vẫn còn tiếc hùi hụi, để sau này có dịp thì Vi lại hẹn với lớp đó đá giao hữu tiếp, em ấy vuốt tóc. Nhìn ra phía hàng dương, lần sau thắng chứ cô thua đâu, tôi nói chắc như đinh đóng cột. Vậy mà bảo cô buồn, vẫn còn cay cú kia kìa, hi hi, Vi cười cười vỗ nhẹ vai tôi, thì, con trai mà, tôi lúng búng đáp, lại xa bẫy tiếp, mà, Vi cô giận chuyện hôm qua à, tôi khó khăn lắm mới hỏi được. Chuyện gì N, em ấy ngạc nhiên hỏi, thì, chuyện N qua nhà Mai đó, tối qua ấy, tôi gãi đầu, đã thấy đâm quíu trong giọng nói, đã là gì của nhau đâu mà giận. Hự em Vi buông thõng một câu, tôi nghe mà rụng rời tư chi, con tim, vỡ nát, nghe rốp rốp to tổ tướng, ai bảo, chẳng trần chứ, tôi khoác tay qua vai em nó rồi kéo em tựa vào vai là bạn gái N mà. Giận chút xem nào, hề hề, tôi cười đều, bỏ ra nha, cô là, oánh đấy, em ấy phụng phịu, kháng cự yếu ớt, không đấy, làm gì nhau. Giận xem cái nào, tôi được nước làm tới. Lấy tay búng nhẹ vào giữa trán em nó kêu cái. Cháu, vui ra, này thì giận, Vi đấm tay vào ngực tôi một cái. Chanh, làng nước ơi, tôi đùa chút mà em nó đánh tôi muốn thổ huyết đến nơi. Tôi thả vai em ấy ra mà ôm ngực thở hồng hộc. Pơ, có sao cô? Phi, nhẹ tay rồi mà em ấy lo lắng quay sang hỏi. Thế ra đó, ực, là nhẹ hở, mạnh là thế nào nữa đây, tôi vừa đau nhăn mặt. Cô đâu, vậy là mạnh rồi đó. Còn đau cô N, Phi cắn môi nói. Chữa thương đi, mới hết đau, tôi tranh thủ, chữa, mà chữa làm sao, em ấy tròn mắt ngạc nhiên. Thì đây nè, hì hì, tôi vỗ vỗ vào vai tôi, ngầm bảo em nó tựa vào đi. Quỷ sứ, giỏi chọc người thôi, nói vậy nhưng Vi vẫn khẽ tựa vai tôi. Đôi má hồng lên, thế lúc sáng nay là cô giận N thiệt à, tôi tò mò hỏi. Ừ, trông cái mặt vậy ai mà giận cho được, em véo mũi tôi. Thì N có làm gì sai đâu, tôi gãi đầu cười. Tùy N, đó là do ý N thôi. Vì không quản được, chỉ cần, tự nhiên em ấy ngừng lại. Chỉ cần gì, tôi ngơ ngác hỏi. Thì, thôi về, tối rồi, em nó mặt đỏ lửng. Đứng dậy đáp, bơ, này, chưa nói xong mà tôi đứng dậy theo hỏi dồn. Tự hiểu đi, ngốc quá mà, vẫn quay lưng trả lời. Kẹo, ừ, thì về, nói đoạn tôi dắt xe ra. Dọc đường về, em Vi vui lên thấy rõ. Cứ khẽ hát mãi, tuy rằng tôi chẳng nghe em nó hát cái gì. Cứ câu được câu mất, thỉnh thoảng lại giật giật áo tôi. Chấm, nhà Vi bên này nè ông ơi. Nãy giờ cố ý chạy sai 3 lần rồi nha, em ấy cười cười trách yêu. Ủa vậy hả, bữa nay đường xá lạ quá tôi giả ngu. Xạo nữa. Cho người ta về đi mà. Ba mẹ mong lắm, Vi bĩu môi vừa đáp như con nít thủ thỉ. Ừ, thấy nàng năn nỉ ta cũng siêu lòng. Thôi cho về, rồi tôi quay xe chạy về hướng nhà em ấy. Hi hi, tốt, em cười thật tươi. Lại khẽ hát, vậy N về ha, ngủ ngon, tôi cười tình với em ấy. Ừa, ngủ ngon, mai gặp, Vi níu hai tay để sau lưng. Chân nhón nhón khẽ nghiêng người qua lại. Nhìn yêu quá đi mất, thì, về đây, rồi tôi co chân đạp thẳng, dọc đường về tôi lại bắt chước em ấy, cứ ồm ồm mà hát, nhờ vậy tự tôi phát hiện ra tôi cũng có khiếu hát lắm. Hay cô thua gì mấy ca sĩ trên TV, có khi sau này tôi đi con đường làm nghệ thuật ấy chứ. Mãi nghĩ với tự cười một mình mà tôi chạy lố qua nhà cả đoạn. Khốn nạn cái thân đã dã rời tay chân mà não nó cô chịu điều khiển cho chính xác. Cứ đê mê như bị trúng mê hồn hương. Tối về phải đóng cửa bế khí vận công mới được. Hề hề, 43, cách chương.